Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, tiến giai bản quả nội lực. Trịnh Kiện lưng đeo Nguyễn Thu Thu. Chạy nửa đêm, vừa rồi xa xa nhìn thấy một cái thị trấn. Thấy thế, Trịnh Kiện không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Lúc này hắn có chút hối hận. Hận không thể cho chính mình một bàn tay. Xen vào việc của người khác hạ trang. Chính là bị người ỷ lại vào. Nếu là bình thường lão lại, Trịnh Kiện không thèm để ý. Có thể lại là cái nữ nhân. Còn là cái nữ nhân xinh đẹp. Cái này liền rất phiền toái. Cũng không thể đem nàng mang về Hoa Sơn đi thôi. Chính mình còn là người thiếu niên có tốt hay không? Mới không muốn nữ nhân loại phiền toái này sinh vật. Đi vào thị trấn, tìm khách sạn, gõ cửa hồi lâu, mới có người hùng hùng hổ hổ mở cửa. Không nhìn thấy đóng cửa a. Tiểu nhị một mặt buồn ngủ, nói chuyện tự nhiên không phải rất khách khí. Trịnh Kiện vốn là khó chịu, lúc này lười nói nhiều, tiện tay ném ra một thỏi bạc, đồng thời lại đem trường kiếm dương lên. Hai gian phòng hảo hạng, tiểu nhị lập tức thanh tỉnh. Loại này giang hồ khách hắn nào dám lại chọc, tranh thủ thời gian mời Trịnh Kiện cùng Nguyễn Thu Thu đi vào. Tốt, các về các căn nhà, nhanh nghỉ ngơi, ta đều nhanh mệt chết. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cũng không quay đầu lại nói. Hắn cũng xác thực mệt mỏi. Đầu tiên là cùng Điền Bá Quang đánh một trận. Sau đó lại lưng đeo Nguyễn Thu Thu chạy nửa đêm. Đã sớm mệt mỏi cực kỳ. Tạ công tử ân cứu mạng. Chấm ngoặc kép, Nguyễn Thu Thu nhìn xem Trịnh Kiện bóng lưng. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Rửa mặt xong xuôi, Trịnh Kiện nằm ở trên giường. Tâm thần chìm vào trong đầu oán niệm hệ thống bên trong. Khoảng thời gian này, đi qua Trịnh Kiện kiên trì bền bỉ tích lũy cùng Vô Khổng Bất Nhập kéo lông dê. Chính mình oán niệm điểm đã tích lũy 3.000 cộng. Có thể nói lại một lần nữa để Trịnh Kiện cảm nhận được có lưu khoản khoái cảm. Mà vẻn vẹn Nguyễn Thu Thu liền cho hắn cung cấp hơn 1.000 điểm. Nếu không tại sao nói nữ nhân chính là tâm nhãn nhỏ đâu. Bất quá tâm nhãn càng nhỏ, Trịnh Kiện càng vui vẻ. Bởi vì oán niệm giá trị tới cũng nhanh a. Ấn mở mua sắm cửa hàng. Bên trong thương phẩm quả nhiên đổi mới. Quả nội lực, nhị giai, giá bán 1.500 điểm oán niệm giá trị. Ăn vào có thể gia tăng nội lực 20%, Trịnh Kiện lập tức minh bạch. Lúc trước quả nội lực thuộc về một cấp, chỉ cần 500 điểm oán niệm giá trị. Nhưng theo nội lực của mình tăng trưởng, hiệu quả cũng dần dần yếu bớt. Cho nên thật lâu Trịnh Kiện đã không có đổi. Hiện tại hệ thống căn cứ từ mình oán niệm giá trị đẩy ra tiến giai bản quả nội lực. Để Trịnh Kiện nóng mắt không thôi. 20% tăng phúc mặc dù nhìn qua không nhiều. Có thể Trịnh Kiện hiện tại nội lực cơ số đã không nhỏ. Tương đương với khổ tu 20 năm nội lực tu vi. Tại cơ sở này bên trên gia tăng 20%. Liền tương đương với duy nhất một lần gia tăng trong 4 năm lực. Chi phí hiệu quả không hề thấp. Hiết Hậu Ngữ Bách Khoa Toàn Thư. Giá bán 200 điểm oán niệm giá trị. Trịnh Kiện nhìn thấy cái thứ hai thương phẩm lập tức có chút mê. Chính mình hệ thống này hối đoái cửa hàng thật đúng là cái gì cũng có a. Thế mà còn xuất hiện Hiết Hậu Ngữ Bách Khoa Toàn Thư. Mấy cái ý tứ. Mình nói mấy lần châu cái câu nói bỏ lường. Hệ thống liền trực tiếp cho chính mình đến cái nguyên bộ. Hồi Thiên Kiếm Khách họa phong đột biến. Trở thành Hiết Hậu Ngữ Kiếm Khách. Bất quá nghĩ lại, Trịnh Kiện lại phát hiện chính mình hối đoái Hiết Hậu Ngữ Bách Khoa Toàn Thư chỗ tốt. Cái này thế giới người. Chỗ nào nghe qua loại này cao cấp câu nói bỏ lường. Tùy tiện đến hai câu cũng có thể tức giận bọn họ tắc máu não. Oán niệm giá trị còn không phải ào ào đến. Nghĩ đến đây, Trịnh Kiện liền hiểu, lại nhìn cái thứ ba. Tử Hà Công Quán Đỉnh Đại Thành. Giá bán 3.000 điểm oán niệm giá trị, nhìn thấy cái này. Trịnh Kiện không khỏi thầm mắng đen hệ thống. Ban đầu Tử Hà Công bí tịch liền muốn bán 3.000. Hiện tại mình đã đến phía trước 2 tầng. Đồng thời đem nàng tu luyện không sai biệt lắm. Hiện tại hệ thống liền trực tiếp đổi thành quán đỉnh. Đây quả thực là nắm chính mình 7 tấc tốt sao. Phải biết, Tử Hà Công tu luyện vốn là chậm chạp. giống lão nhạc luyện mấy chục năm đều không có luyện đến đại thành. Trịnh Kiện có treo, cũng dùng thời gian 2-3 năm mới luyện thành phía trước 2 tầng. Đằng sau 5 tầng muốn luyện tới đại thành. Quỷ biết được tới khi nào. Làm sao bây giờ? Hối đoái quả nội lực tiến giai bản đâu? Còn là hối đoái tử hà công đại thành đâu? Trịnh Kiện hơi lúng túng một chút. Hắn nội tâm rất muốn trực tiếp đổi một cái lớn. Chỉ cần mình tử hà công đại thành. Dù là hiện tại liền đối đầu Tả Lãnh Thiền cũng không chút nào yếu ớt. Tiễn hắn một bản Tịch Tà Kiếm Phổ cũng không sợ. Có thể vừa nghĩ tới chính mình hối đoái tử hà công đại thành lời nói. Bị lão nhạc nhìn ra làm sao xử lý. Dù sao nội dung phía sau. Lão nhạc còn không có truyền cho chính mình. Được rồi, chờ lần này về núi về sau. Quấn lấy lão nhạc để hắn đem tử hà công đến tiếp sau công pháp truyền cho chính mình. Đến lúc đó lại hối đoái quán đỉnh được. Chấm ngoặc kép, cuối cùng vẫn là lý trí chiếm thượng phong. Trịnh Kiện không muốn phá hư kiếm không dễ quan hệ thầy trò. Nhân tâm chịu không được thăm dò. Nếu không ăn táo viên thuốc, hệ thống, cho ta hối đoái 2 viên nhị giai quả nội lực. Lại hối đoái 1 bản hiết hậu ngữ bách khoa toàn thư. Trịnh Kiện không do dự nữa. Trực tiếp hối đoái. Quang mang lóe lên. Trịnh Kiện trong tay nhiều 2 viên trái cây. Giống như thánh nữ quả đồng dạng lớn nhỏ. Bên cạnh còn nhiều thêm nhất bản tiến trang thư tịch. Hiết hậu ngữ bách khoa toàn thư. Ách, hệ thống còn là thật biết giải quyết nha. Biết rõ Tiếu Ngạo thế giới là cổ đại. Liền sách đều làm cho như cái bí tịch võ công. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhổ nước bọt nói. Dứt lời, trực tiếp đem 2 viên trái cây cùng nhau ăn vào. Lập tức, một dòng nước nóng theo đan điền dâng lên. Sau đó lưu chuyển toàn thân. Cảm giác sảng khoái khiến Trịnh Kiện gần như muốn gọi lên tiếng đến. Cùng loại cảm giác này so sánh. Loại kia mấy giây ở giữa sảng khoái quả thực không đáng giá nhắc tới tốt sao. Trịnh Kiện lập tức đứng dậy ngồi xếp bằng. Dựa theo tử hà công tâm pháp điều động trong cơ thể chính phi tốc lớn mạnh chân khí. Nếu như nói phía trước chân khí còn là một dòng suối nhỏ. Cái kia giờ phút này cũng đã lớn mạnh trở thành một dòng sông nhỏ. Điều tức một chu thiên về sau. Trịnh Kiện mở hai mắt ra. Chỉ cảm thấy uể oải quét sạch sành xanh. Nội công của mình quả nhiên thâm hậu rất nhiều. Nếu như bây giờ gặp lại Điền Bá Quang. Trịnh Kiện có nắm chắc tại trong vòng 10 chiêu liền đem nó giải quyết. Có hách chính là như thế không giảng đạo lý. Trịnh Kiện có chút đắc chí. Không thể không nói. Tiến giai bản quả nội lực quả nhiên cường đại. 2 viên đi xuống. Nội công của mình trực tiếp tăng trưởng còn hơn một nửa. Cái này nếu là nhiều đến mấy cái. Chính mình thì sợ gì Tả Lãnh Thiền. Cho dù là tự cung luyện thành Tịch Tà Kiếm Phổ Tả Lãnh Thiền. Lại có sợ gì? Tiếu Ngạo thế giới nội lực người mạnh mẽ kỳ thật không nhiều. Nhưng Trịnh Kiện biết rõ. Một khi chính mình nội lực đạt tới điểm giới hạn. Trong lúc phất tay đều sẽ có lớn lao uy lực. Khi đó lại phối hợp Độc Cô Cửu Kiếm. Chậc chậc, quả thực họa đẹp không coi trọng sao. Theo thói quen liếc một cái oán niệm hệ thống chính mình oán niệm giá trị số dư còn lại. Quả nhiên tiêu xài về sau. Chỉ còn lại có vô tận trống rỗng. Lập tức chỉ còn lại 43 điểm oán niệm đáng giá. Ngay vào lúc này, Trịnh Kiện phát hiện oán niệm giá trị số dư còn lại bên cạnh thêm ra một hàng chữ nhỏ. Ký chủ oán niệm giá trị tích lũy vượt qua 5.000 điểm. Hệ thống sẽ thăng cấp. Thăng cấp trong đó tạm dừng hối đoái vật phẩm cùng rút thưởng. Nhưng có thể tiếp tục thu thập oán niệm giá trị thăng cấp về sau. Sắp mở ra oán niệm hệ thống 2.0. Chấm ngoặc kép. WTF, Trịnh Kiện lập tức mê. Hóa ra không riêng chính mình sẽ thăng cấp, liên hệ thống cũng sẽ a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.